đột nhiên một đạo bạch quang từ một góc của đại sảnh bắn ra, trốn vào trong cổ tay áo của Hàn Lập. Hiện ra nguyên hình chính là một con tiểu hồ màu trắng. Chủ nhân, ta. Ngân Nguyệt há mồm, bộ dáng có chút hưng phấn muốn nói cái gì đó. Hiện tại không cần nói gì hết, chờ thoát khỏi nguy hiểm đã rồi nói sau. Hàn Lập trực tiếp từ đại môn bay thẳng ra, thần sắc âm trầm lập tức mở miệng ngắt lời. Tại lúc phá vỡ thai diệu thần cấm, Hàn Lập cố ý dùng linh quang chói mắt nhiễu loạn linh giác của người khác, sau đó mạnh mẽ mở ra một lỗ hổng cấm chế, trong phút chốc đem Ngân Nguyệt đưa vào bên trong. Sau đó mới có ý chỉ hoãn thời gian, chậm chạp đem cấm chế chân chính phá vỡ. Nếu không, Hàn Lập như thế nào lại vì một cái điều kiện ưu tiên chọn lựa, liền phí tâm cố sức phá thai diệu thần cấm. Hôm nay nhìn bộ dáng Ngân Nguyệt hết sức phấn khởi như thế, xem ra tại trong lầu các đã thu hoạch không ít. Có cái hậu thủ này, cũng là một trong những nguyên nhân Hàn Lập không chút do dự liền cự tuyệt cùng Nam Lũng Hầu liên thủ mà trước tiên làm cho mình thoát khỏi hiểm cảnh.